Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, phần 668, chỉ là chính mình một người là có thể hảo hảo mà đi xuống đi. Đến nỗi Đào Mộc Kỳ, nàng về sau nhân sinh giữa, không chỉ là hắn, mặt khác nam nhân thân ảnh cũng sẽ không xuất hiện, nàng muốn chính mình một người đi xuống đi, lại. Còn có một kiện quan trọng nhất chính là, đó chính là chính mình mặt, ở thành phố A căn cứ G thị căn cứ bên kia đều trị không hết mặt. Tới rồi thủ đô căn cứ có lẽ liền có biện pháp đâu. Nơi này tất cạnh là thủ đô căn cứ A, nàng nói không chừng có thể biến trở về nguyên lai bộ dáng. Ngẫm lại đều cảm thấy thực kích động, Đoạn Vũ Ánh như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại đi đến đường Minh bên cạnh. Ngay cả ở phụ cận Đào Mộc Kỳ đều làm như không thấy, Đường Minh nhìn bọn họ hai cái. Theo lý thuyết ta đến bây giờ kỳ thật thực đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Các người đã tới rồi thủ đô căn cứ, hơn nữa bắt được thân phận chứng minh cùng tích phân tạp. Thuận tiện dùng chính mình mang đến đồ vật đổi một ít tích phân, nói cách khác. Các người có thể chính mình sinh hoạt đi xuống tư bản. Ta nhiệm vụ đến nơi đây liền kết thúc. Kế tiếp các ngươi có thể chính mình nhìn làm, ta đi trước. Đoạn Vũ Ánh, từ từ, Đường Minh, làm sao vậy, còn có việc sao, có cái gì vấn đề có thể trực tiếp hỏi này phụ cận xuyên quân trang. Tùy tiện một cái đều có thể, bọn họ đều sẽ trả lời ngươi. Đoạn Vũ Ánh, không phải, ta chính là muốn hỏi một chút, thành phố A căn cứ cùng G thị căn cứ sự tình yêu cầu nói cho thủ đô căn cứ cao tầng sao. Đào Mộc Kỳ cũng có chút kích động, còn có một việc, đó chính là, ta ở thành phố A căn cứ tốt xấu cũng là một cái người cầm quyền. Đi tới thủ đô căn cứ, không biết có thể hay không mưu một phần chức nghiệp. Đường Minh nghĩ nghĩ, Đoạn tiểu thư, chuyện của ngươi, ta ái nhân Đường Thiên Lam đã ở cửa bên kia liên hệ nơi này cao tầng. Cho nên không cần lo lắng. Lúc sau khả năng sẽ có quân bộ cảnh bộ người tìm các ngươi tâm sự. Không cần khẩn trương, đúng rồi. Đào Mộc Kỳ ngươi lời nói. Xin lỗi, ngươi nếu là tưởng ở thủ đô căn cứ mở ra quyền cước nói. Vậy chỉ có thể từ đầu bắt đầu linh tất cạnh nơi này là thủ đô căn cứ không phải thành phố A căn cứ. Không có khả năng nói ngươi đi vào nơi này liền nhất định phải cho ngươi một cái chức vị. Sở hữu muốn hết thảy đều yêu cầu chính hắn một lần nữa bắt đầu, Đường Minh nói chuyện một chút đều. Không khách khí, Đào Mộc Kỳ, nhưng là lúc sau không phải có quân bộ người tới tìm ta. Ta ít nhất cũng có thể hỗn đến quân bộ đi thôi. Tốt xấu hắn đi theo Đào An Khôn nhiều năm như vậy. Đối căn cứ quản lý vẫn là rất có năng lực, Đường Minh. Ngươi lời này cùng ta nói vô dụng. Chờ lúc sau quân bộ người tìm ngươi nói chuyện phiếm, chính ngươi cùng bọn họ nói đi, hơn nữa, nói thật cho ngươi biết, ta cùng Thiên Lam căn bản liền ở thủ đô căn cứ không có bất luận cái gì thực chất tính toàn lực. Cho nên cùng ta nói cũng vô dụng, được rồi, ta không rảnh cùng các ngươi xả nhiều như vậy, đi trước. Đoạn Vũ Ánh cười hì hì nhìn hắn rời đi. Đường tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Ta đây liền tới trước bên trong đi, chương 679, chương 679 nói xong xem đều không xem Đào Mộc Kỳ. Liền hướng bên trong đi, Đào Mộc Kỳ bay nhanh ở hai người chi gian nhìn đi. Hắn còn có rất nhiều lời nói không hỏi Đường Minh, nhưng là thực mau liền đuổi theo Đoạn Vũ Ánh, A Hoánh. A Hoánh, ngươi từ từ ta, hiện tại chung quanh đã không có Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Hắn phảng phất lại đem chính mình trở thành Đoạn Vũ Ánh được đến trượng phu, ngươi cho ta từ từ. Hắn trực tiếp bắt lấy đối chính mình hờ hững Đoạn Vũ Ánh cánh tay. Đem hướng phía chính mình kéo lại đây. Đoạn Vũ Ánh, ngươi có thể hay không nghe ta trò chuyện. Đoạn Vũ Ánh không những không có nghe hắn nói lời nói. Ngược lại phi thường sợ hãi la lên một tiếng. Cứu mạng a! Nơi này chính là ở thủ đô căn cứ đại môn bên này. Thủ vệ trừ bỏ Lưu Vĩ An bọn họ nơi office building bên ngoài. Nhất nghiêm mật địa phương, Đào Mộc Kỳ cư nhiên ở chỗ này triệt dã. liền ở đoạn vụ oánh thét chói tai giây tiếp theo. Đào Mộc Kỳ liền cảm giác chính mình tầm mắt giống như đảo lộn một lần. Theo sau phục hồi tinh thần lại liền phát hiện chính mình cả người đều quỳ rạp trên mặt đất. Đôi tay bị kiềm chế ở sau lưng, sao lại thế này? Hắn vừa rồi còn bắt lấy đoạn vũ ánh muốn nói chuyện. Nhưng là giây tiếp theo đã bị người chế phục trên mặt đất. Hắn gian nan bộ ngẩng đầu nhìn đến chính là đồng dạng có điểm kinh ngạc đoạn vũ ánh. Chỉ thấy đoạn vũ ánh cũng vừa mới vừa phản ứng lại đây. Đào Mộc Kỳ lập tức liền có điểm gian nan đối nàng nói. Uy, à ánh, chúng ta là phu thê à. Ngươi nhanh lên cùng bọn họ nói chúng ta là phu thê à. Ta không tính toán đối với ngươi thế nào. Ở người chung quanh nhìn đoạn vũ ánh. Đoạn vũ ánh khóe miệng vừa kéo. Nhìn hắn ánh mắt giữa lộ ra một cổ chán ghét. Ngươi đừng nói bừa. Chúng ta căn bản là không có kết hôn. Không cần lại dây dưa ta. Ta đều đã chịu đủ ngươi. Theo sau đối với người chung quanh hơi hơi khom lưng. Cảm ơn các vị, nói xong xoay người rời đi, một chút tầm mắt đều không có phân cho còn quỳ rạp trên mặt đất Đào Mộc Kỳ. Đào Mộc Kỳ nhìn nàng bối màu trực tiếp kêu rên, à hoánh ta sai rồi. Ngươi trở về a. Nhưng là đoạn vũ hoánh đi được càng nhanh, một chút đều không nghĩ lưu lại nơi này, thậm chí liền hắn nói chuyện thanh âm đều không muốn nghe đến. Đứng ở cách đó không xa nhìn Đường Minh xoay người rời đi, Đào Mộc Kỳ đang xem không đến đoạn vũ. Hoánh thân màu lúc sau mới bị buông ra, nhưng là bị buông ra không đại biểu hắn có thể đi rồi. Trực tiếp bị một người cao to biến dị binh lính cấp sách theo sau cổ sách tới rồi bên cạnh trong. Phòng, từ giờ trở đi ngươi muốn ở chỗ này mang 3 cái giờ thời gian. Chờ 3 cái giờ lúc sau người mới có thể đi, bởi vì vừa rồi hắn kỳ thật cũng không có làm cái gì nguy hiểm hành vi, cho nên chỉ là ở chỗ này ngồi 3 cái giờ mà thôi. Với hắn mà nói kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, Đào Mộc Kỳ thực mau liền minh bạch chính mình hiện tại cảnh. Ngộ, nếu là thật sự phản kháng nói, hắn khả năng sẽ bị bắt lại nhốt lại. Hiện tại vẫn là trước nhận túng tương đối hảo, chờ hắn ở thủ đô căn cứ ở lại lúc sau. Là có thể tùy thời tùy chỗ đi tìm đoạn vũ ánh. Hy vọng hắn còn có thể tìm được ném rớt Đào Mộc Kỳ đoạn vũ ánh nhưng thật ra bay nhanh tìm một. Chiếc xe con, sư phó đến ta đến bất động sản người môi giới bên kia tốt không thành vấn đề. Hiện tại liền đi, giải quyết hảo hai người kia sự. Đường Minh đi đến đường Thiên Lam bên người. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta hiện tại đi thôi. Đường Thiên Lam gật đầu. Đi thôi. Giác điêu đều chuẩn bị tốt. Đường Minh. Trong khoảng thời gian này. Không có phát hiện kia chỉ to lớn ngốc mao hồ tung tích đi. Đường Thiên Lam. Cũng không có. Chúng ta muốn hay không đi phương Bắc chuyển một vòng. Nhìn xem bên kia căn cứ. Đường Minh. Không cần, trang viên bên kia cũng chưa tin tức, cái kia căn cứ khẳng định không quan hệ, Lư Vị An không có làm ơn chúng ta chuyện gì sao? Đường Thiên Lam, có, vốn đang nghĩ liên hệ thành phố A căn cứ cùng G thị căn cứ cùng bên này thủ đô căn cứ. Nhưng là hiện tại hai cái căn cứ không còn nữa tồn tại. Bọn họ cũng thể dừng lại như vậy kiến tạo, hơn nữa bắt đầu thu về một ít còn không có dùng đến tài liệu. Bất quá sự tình tuy nói đi qua, nhưng vẫn là muốn cho chúng ta đi điều tra một chút bên kia biến dị động vật rốt cuộc là giấu ở nơi. Nào, Đường Minh, Vân, ta nhưng thật ra tưởng đi trước thủ đô căn cứ bên kia Thiên Khanh phía dưới đi một chút xem. Nhưng là hiện tại quả nhiên vẫn là bên kia sự tình tương đối quan trọng. Nếu là kết bè kết đội lại bắt đầu tìm mặt khác căn cứ tập kích liền không xong, Đường Thiên Lam. Ân, Lư Vị An cũng là ý tứ này. Rốt cuộc kia phê biến dị động vật ở hai cái căn cứ phụ cận đều tìm không thấy. Vậy chỉ có thể là khoảng thời gian trước theo lộ tuyến trải qua bên kia. Vừa vặn gặp được này hai cái căn cứ, vì thế căn cứ liền không có, Đường Minh. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Đường Thiên Lam lại một lần hướng thành phố A căn cứ cùng G thị căn cứ bên kia chạy đến, Đường Minh. phía trước xem tình huống nói. Những cái đó biến dị động vật hẳn là từ G thị căn cứ bên kia phương hướng lại đây. Trước phá hủy GW căn cứ, lúc sau lại đến thành phố A căn cứ, theo sau phá hủy thành phố A căn cứ, ăn sạch mọi người lúc sau liền đi phía trước tiến phương hướng rời đi. Ngươi nhìn xem nghĩ như vậy hẳn là không sai đi, đến lúc đó chúng ta dọc theo như vậy lộ tuyến đi xem. Đường Thiên Lam, ở kia đoạn thời gian, bên kia rất có thể gặp được quá bão cuồng phong thời tiết. Phía trước ta hơi chút điều tra một ít, rất nhiều dấu chân cùng những cái đó biến dị động vật hành động dấu vết. Đều biến mất không sai biệt lắm mơ siêu, không phải nhân vi không phải biến dị động vật chính mình làm. Đó chính là thời tiết nguyên nhân, Đường Minh, như vậy đi. Vậy dựa theo ta vừa rồi nói đi tìm xem mơ siêu, Đường Thiên Lam. Hiện tại cũng chỉ có như vậy, nếu là tìm không thấy nói. Vậy trực tiếp hướng trái ngược hướng tìm xem mơ siêu, Đường Minh. Hành, bọn họ lúc này đây tới nơi này thời điểm. Nhưng thật ra không bao lâu, dựa theo phía trước định tốt lộ tuyến làm giác điêu phi qua đi. Theo lý thuyết ở trên trời phi càng cụ ưu thế. Cho nên bọn họ ở giác điêu bay suốt 2 ngày thời gian còn không có phát hiện tình huống thời điểm. Liền biết bọn họ chọn sai phương hướng, Đường Minh sờ sờ cằm. Thực không thích hợp a, chẳng lẽ thật là biến dị động vật tập kích G thị căn cứ theo sau thành phố A căn cứ. Lúc sau đường cũ quay trở về sao? Đường Thiên Lam, chúng ta đi tắt quay trở lại nhìn xem, nếu là thật sự đường cũ phản hồi nói. Chúng ta hiện tại qua đi khẳng định vẫn là có thể tìm được. Ăn uống no đủ lúc sau chuyện thứ nhất chính là hảo hảo ngủ một giấc. Hảo hảo nghỉ ngơi, chờ tỉnh ngủ đã đói bụng liền lại đi ra ngoài ăn no nê. Đây là này đó du đãng biến dị động vật tâm thái, Đường Minh ngồi ở giác điêu trên lưng. Hơi hơi một đốn, giác điêu giống như thật lâu không nghỉ ngơi. Đường Thiên Lam, không có việc gì, người yên tâm đi. Hiện tại chúng ta dưỡng, mặc kệ là giác điêu vẫn là những cái đó thật lâu không gặp biến dị lang khuyển. Đều là nhất đẳng nhất cao thủ, vài thiên không nghỉ ngơi cũng một chút màu vang đều không có, Đường Minh hít sâu một hơi. Như vậy a, hảo đi, chúng ta đi trước, khả năng trời cao đều ở chiếu cố bọn họ. Lúc này đây vận khí thực hảo, chỉ là phản hồi đến nguyên lai G thị căn cứ phế tích. Lúc sau hướng phía trước hoàn toàn tương phản địa phương chạy đến, lúc này đây. Đại khái ở một ngày một đêm lúc sau bọn họ cuối cùng là tìm được rồi lúc này đây muốn tìm đồ. Vật Đường Minh nhìn phía dưới một tảng lớn rậm rạp biến dị động vật. Mau theo kịp ở thủ đô căn cứ chống cự biến dị thú chiều thời điểm nhóm đầu tiên tới công kích biến. Dị động vật số lượng đặt ở thủ đô căn cứ khả năng không có gì sợ quá. Nhưng là đặt ở nơi này đặt ở thành phố A căn cứ cùng G thị căn cứ nơi này. Đó chính là tai họa ngập đầu, nói thật, Đường Minh đang xem đến phía dưới biến dị động vật giữa có một ít quen thuộc màu từ lúc sau. Cảm thấy Đào Mộc Kỳ cùng Đoạn Vũ Ánh có thể sống sót thật sự phi thường may mắn. Thật là đi rồi cứ chó vận, nơi này cư nhiên có khứu giác phi thường nhanh nhạy. Cảm giác cũng phi thường tốt biến dị động vật. Ngay cả ngốc mao hồ đều có rất nhiều, Đường Thiên Lam chỉ vào này một tảng lớn số lượng siêu nhiều. Biến dị động vật tập hợp vòng bên cạnh, nói, ngươi xem bên kia, có biến dị động vật ở săn giết đồng loại, Đường Minh cũng thấy được. Chẳng lẽ này đàn biến dị động vật tìm không thấy ăn liền sẽ săn giết nơi này mặt khác nhỏ yếu biến. Dị động vật tới ăn luôn. Hơn nữa còn có thể tại ven đường bổ sung càng nhiều biến dị động vật. Đường Thiên Lam, này nếu là một cái thói quen nói, như vậy có thể lưu tại cái này đại đoàn thể bên trong biến dị động vật. Tất cả đều là thân kinh bách chiến rất lợi hại biến dị động vật trách không được này hai cái can. Cứ ở này đó biến dị động vật trước mặt liền phản kháng đường sống đều không có. Tất cả đều bị diệt. Hết chương.